Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 659, một bộ có thể khiến người ta cao hứng điện ảnh. 65/77. Hoa cáp cáp ha ha, tên mập mạp chết bầm này, thật mẹ nó bỉ ổi a. Mở đầu đệ nhất màn, làm vị này trạch nam bàn tử nhìn thấy con trai của xưởng trưởng thao một cái càng đài khang. Giả trang văn nghệ thanh niên tán gái trang cảnh, liền không hiểu đâm chọt hắn gờ điểm, nhất thời nhịn không được bạo phát ra một trận tiếng cười to. Theo sát phía sau, mỗi một chỗ cười điểm, mỗi một cái bọc quần áo đều đem vị này trạch nam bàn tử chọc cho hết sức vui mừng. Chờ đến 100, hạ xuống, vị này trạch nam bàn tử phát hiện, chính mình vừa cười đến toàn thân là đổ mồ hôi. Khe nam, thật đúng là bộ tốt điện ảnh. Mang theo hài lòng cảm thán, cái này trạch nam bàn tử rời đi dạp chiếu phim bao xương. Lập tức về nhà bật máy tính lên, tại một nhà tên là Văn Ngu Quật Khởi, trên diễn đàn viết một thiếp mời. Văn Ngu Quật Khởi, đây là một người đến từ với đế quốc đám dân mạng tự phát tổ chức diễn đàn. Đến trăm vạn mà tính dân mạng ở cái này trên diễn đàn đàm luận liên quan tới đế quốc văn ngu nghề. Nghiệp hết thảy, bọn họ mộng tưởng chính là hy vọng một ngày kia đế quốc văn ngu hành nghiệp có thể thực hiện quật. Khởi, trở thành đệ nhất thế giới. Mà ở nơi này đến trăm vạn mà tính đàn bằng hữu bên trong cũng xác thực không thiếu nhận thức. Chính xác người, bọn họ rất nhiều quan điểm cùng chú ý thậm chí đưa tới đế quốc văn ngu hiệp hội chú ý đồng thời bị đặt vào đến văn ngu luật lệ bên trong tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành phổ biến. Nguyên nhân chính là như thế. Văn ngu quật khởi cái này đến từ dân gian diễn đàn nhận lấy đến từ toàn bộ vòng giải trí chú ý. Mà đây vị trí trạch nam bàn tử chính là văn ngu quật khởi diễn đàn điện ảnh bản khối admin chắp cánh chư. Tại một trận liên tục không ngừng mà đùng đùng phía dưới, vị này trạch nam bàn tử nhanh chóng viết xong Crazy Stone xem phía sau cảm giác. Đồng phát bố tại trên diễn đàn, làm điện ảnh bản khối admin chắp cánh chư, tại trong diễn đàn có được cực cao nhân khí cùng uy vọng. Hắn đối với bao năm qua các bộ điện ảnh phê bình cũng là độc thụ một ô. Không kém chút nào những cái kia nổi tiếng người bình luận điện ảnh. Thậm chí có tòa soạn chuyên môn liên hệ với đối phương. Ra giá cao muốn làm hắn tại tòa soạn mở bình luận điện ảnh chuyên mục. Nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Hắn biểu thị, viết bình luận điện ảnh là hắn yêu thích. Nhất là cùng đàn bằng hữu nhóm cùng một chỗ giao lưu. Vui cười giận mắng, càng là hắn thích nhất. Trên báo chí viết bình luận điện ảnh nhưng hoàn toàn không cho được hắn dạng này thoải mái cảm giác. Về phần tiền này đi. Nhìn xem mập mạp này chỗ ở 500 mét vuông biệt thự liền biết con hàng này không thiếu tiền. Hôm nay heo ca ta cao tương đương chào. Làm cái này cùng bình luận điện ảnh không có nửa xu liên hệ thiếp mời xuất hiện ở trên diễn đàn. Thời điểm, lập tức đã dẫn phát toàn bộ diễn đàn chú ý. Ta đi, heo ca lại muốn đẩy tiến tốt điện ảnh á. Ha ha, nhanh đi vây xem, lần này heo ca lại bị phim gì cấp cao tương đương chào. Phim gì, đàn bằng hữu nhóm nhau nhau ấn mở thiếp mời xông vào. Sau đó liền thấy được thiếp mời phía dưới câu nói đầu tiên. Ở trong chứa kịch thấu, người xem xin thận trọng, lại có kịch thấu, ta thích, ha ha. Mỗi lần chỉ cần xem thôi heo ca thiếp mời, giống như là thấy tận mắt điện ảnh một dạng, liền trực tiếp có thể cầm lấy đi trang bức á. Đàn bằng hữu nhóm tràn đầy phấn khởi xem xuống dưới. Sau đó liền câu nói thứ hai, đây là một bộ đẹp mắt đến có thể để ngươi tiếp tục không ngừng cao tương đương chào điện ảnh. Ta đi, ta nhớ được lần trước heo ca cao chào là bởi vì Trương Nghệ Mưu anh hào đi. Bất quá khi đó giống như chỉ cao một lần a, lần này vậy mà bắt đầu tiếp tục chào rồi. Rốt cuộc là cái quái gì điện ảnh a? Vậy mà so với anh Hào còn nghiêu bước. Đàn bằng hữu nhóm tràn đầy phấn khởi xem xuống dưới. Sau đó liền câu thứ ba, cũng là toàn bộ thiệp câu nói sau cùng. Bộ này tên điện ảnh gọi là Crazy Stone, một khối có thể cho người điên cuồng đến cao tương đương trào thạch đầu. Sau đó thì sao? Liền không có sau đó. Ta đi, tình huống như thế nào? A còng chắp cánh chư heo ca a. Người có phải hay không không có viết xong a? Làm sao lại phát cái mở đầu đâu? Đã nói xong kịch thấu đâu? Đúng rồi, heo ca, ngươi không tử tế a. Huynh đệ ta cái quần đều thoát, kết quả ngươi mẹ nó vậy mà nói với ta ngươi là trực nam. Kịch thấu a, heo ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở nơi này rạng sáng 2 giờ thời khắc, tại ngắn ngủi trong vòng 10 phút thì có vượt qua 1000 cái đàn bằng hữu tại thiếp mời phát xuống. Bày tỏ kháng nghị, nhìn xem lửa này như mùi tên tăng lên tầng lầu. Vị này trạch nam bàn tử cười đen tối gửi tấm thiệp. Không phải heo ca không tử tế, mà là heo ca lần này thật không đành lòng kịch thấu a. Mọi người nếu là cảm thấy hứng thú, đều đi nhìn xem, quay đầu chúng ta cùng một chỗ lại đến cùng một chỗ thảo luận một chút. Nhìn thấy đối phương câu này hồi phục, đàn bằng hữu nhóm nhất thời nhau nhau bày ra ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc gia nhập diễn đàn đến nay, đây là heo ca lần thứ nhất biểu thị không đành lòng kịch thấu đây. Ngoặc kép, tương đương Crazy Stone đoạn thời gian trước thì nhìn trên tin tức tuyên truyền đến. Bay lên, xem ra còn thực sự đi xem một chút đây. Hôm qua liền nghe nói bộ phim này không tệ, còn tưởng rằng là kịch tổ thuê thủy quân đây. Tuy nhiên tất nhiên heo ca đều nói như vậy. Như vậy bộ phim này hẳn là cũng không tệ. Quay lại tìm thời gian đi xem một chút a. Trong lúc nhất thời, bất kể là tuyến thượng, vẫn là offline, khắp nơi đều là liên quan tới Crazy Stone khen ngợi ngôn luận. Cùng lúc đó, tại rạng sáng 2 giờ về sau, ngày thứ nhất đầu ánh nhật phòng chiếu cuối cùng thống kê ra. Tinh Sán trong công ty, Diệp Thu, Lưu Chính Hoan, Kim Lỗi cùng Khương Văn Vũ ngồi cùng một chỗ, vừa uống trà, một bên trò chuyện, đoá đoá đoá, theo một trận vội vàng tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến. Bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Liền tại bọn hắn quay đầu trong nháy mắt, văn phòng cửa phòng mở ra, một tên bí thư cầm một phần bảng báo cáo, thần tình kích động đi đến. Diệp Tổng ngày đầu phòng chiếu số liệu đi ra. Bao nhiêu? Không đợi Diệp Thu mở miệng, một bên Khương Văn Vũ liền không kịp chờ đợi đứng lên. Hỏi, ấy, chấm ngoặc kép, bí thư sửng sốt một chút, sau đó xuống ý thức nhìn một chút ngồi ở một bên Diệp Thu. Nhìn xem bí thư cái này trái ngược ứng, Khương Văn Vũ mới phản ứng được là mình kích động. Nhất thời áy náy hướng về đám người nhẹ gật đầu, sau đó lại ngồi trở xuống. Diệp Thu cười cười, hướng phía bí thư khoát tay áo. Không có nghe Khương Đạo hỏi ngươi sao? Bao nhiêu phòng chiếu? 10.800.000. Bí thư cúi đầu nhìn một chút bảng báo cáo. Nói ra, bao nhiêu? Vừa mới ngồi vào Khương Văn Vũ đang nghe đối phương câu nói này thì giống như là cái mông tựa như lửa. Lần nữa bỗng nhiên xông lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.